Chiến thần Hào Môn, chương 1152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, để 1152 chương từng cái bái phỏng. Bảo ra thậm chí cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta muốn mạng sống, Hướng Cao nói, mà Giang tiên sinh có thể bảo trụ mạng của ta cho nên ta tuyển trạch tới Lâm thị. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh gật đầu, lý do này, nhưng thật ra chân thành, không có gì giả tạo. Copy nội dung từ chuyện 88, ai không muốn sống a, đi, vậy ngươi còn sống. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh cũng không có lời nói nhảm, nói thẳng. Nghe được câu này, Hướng Cao thủy chung nỗi lòng lo lắng, rốt cục triệt để xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, Hướng Cao bất tử, định trợ Lâm thị khai thác thị trường ngoài nước. Hắn chắp tay, học giang hồ trong vòng lễ nghi. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh không nói gì, phất phất tay, làm cho hắn đi nghỉ ngơi. Hải ngoại người đến sao? Copy nội dung từ chuyện 88, chính mình nhưng là có nhiều năm, không có đi hải ngoại, không biết này lão bằng hữu hiện tại hoàn hảo sao? Đương nhiên, bây giờ còn không đến đi hải ngoại thời điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Quốc nội giang hồ vòng tròn, mơ hồ có việc động dấu hiệu, Đàm Hưng Thịnh bên kia đã tới tin tức ngắn ngủi thời gian một tháng, hắn liền phát hiện không ít lão bằng hữu. Ẩn môn tung tích tiêu thất nhưng giang hồ vòng hoạt động lại thường xuyên đứng lên, cái này có chút không được bình thường. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh không cần quan tâm nhiều, ngược lại, bất luận là người nào chỉ cần dám gây chuyện một quyền oanh sát chính là. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn bây giờ trọng tâm, đều ở đây Lâm Vũ chân thân trên, cùng nàng, che chở nàng, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Lâm Vũ thật muốn phát triển Lâm Thị, muốn rèn đúc chính mình, Na Giang Ninh đã giúp nàng, làm cho Lâm Thị phát triển, cùng nàng trưởng thành. Copy nội dung từ chuyện 88, còn như cái khác, tới hãy nói. Ngày thứ hai, sáng sớm, copy nội dung từ chuyện 88, Hướng Cao liền vội vã tới rồi, trên mặt lo âu và khẩn trương, chút nào không che giấu được. Tới, copy nội dung từ chuyện 88, hắn có chút bối rối, mặc dù Giang Ninh nói, hắn còn sống, có thể Giang Ninh chỉ là một câu nói, nhưng đối phương. Tới thật, người nào, copy nội dung từ chuyện 88, Trần Hoang Đường, Hướng Cao giọng thanh âm có chút run rẩy, quả thật là hắn, copy nội dung từ chuyện 88, Trần Hoang Đường, hắn đêm qua đến rồi phương Bắc chuyện thứ nhất chính là tới cửa bái phỏng hắn năm đó cửu nhân. Thiết ra, copy nội dung từ chuyện 88. Hướng Cao lạnh run, trong một đêm Thiết gia không có. Giang Ninh con ngươi, vi vi co rút lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Buổi sáng, Trần Hoang Đường lại đi vùng ngoại thành nước từ trên núi chảy xuống trang viên, toàn bộ nước từ trên núi chảy xuống trang viên, không một người sống lưu lại. Hướng Cao càng sợ hãi rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên là người kia, là cái kia gần như điên cuồng nhân. Năm đó hắn ở phương Bắc liền nhấc lên một hồi khủng hoảng, bây giờ, hắn đã trở về. Copy nội dung từ chuyện 88, người kia nói, hắn đã trở về tất cả lão bằng hữu bạn mới, hắn cũng có từng cái bái phỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 20 năm trước hắn vì báo thù điên cuồng mà giết rất nhiều người, lại bị rất nhiều người vây giết, nếu không phải bảo ra, hắn đã sớm chết rồi, bây giờ thực lực của hắn, so với quá khứ càng mạnh kinh khủng hơn, hắn hiện tại tới. Hơn nữa nhất định là hướng về phía Lâm Thị tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai cũng không biết Trần Hoang Đường lần này trở về, muốn giết bao nhiêu người, toàn bộ Bắc Phương thế gia vọng tộc gia tộc đều đã luống cuống. Như thế một vị 20 năm trước người điên, đột nhiên đã trở về, hơn nữa hiện tại hành tung bất định, ai cũng không biết kế tiếp bị hắn bái phỏng người, sẽ là ai ra. Copy nội dung từ chuyện 88, liền trước mắt mà nói, Trần Hoang Đường thực lực so với 20 năm trước an toàn không thể so sánh nổi, lợi hại nhiều lắm. Bảo ra ba cái đại tông sư cao thủ cấp bậc chung, hắn chính là một cái trong số đó. Copy nội dung từ chuyện 88, Hướng Cao hầu phát khô, Giang tiên sinh, Giang Ninh ngồi ở đó, văn sợi không nhúc nhích nghe Hướng Cao tràn đầy sợ hãi, thanh âm, ngay cả biểu tình đều không có thay đổi qua. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn đột nhiên nở nụ cười một tiếng, đưa tay sờ một cái cằm, khắp khuôn mặt là ý vị thâm trường biểu tình. Không biết ta coi như hắn bạn mới, vẫn là lão bằng hữu. Copy nội dung từ chuyện 88 cách chương.